Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, manh manh hóa tiểu quỷ. Phục thi pháp thước có thể thôn phệ hết thảy âm tính khí chàng đồ vật. Ta đem phục thi pháp thước cắn ở trong miệng, một là có thể vững chắc thần hồn, hai là có thể thông qua phục thi pháp thước lực lượng thôn phệ hết bám vào trên người ta ác quỷ. Theo phục thi pháp thước cuối cùng chấm đỏ mà một trận kịch liệt lấp lóe. Bên tai vang lên lần nữa những cái kia ác quỷ thanh âm. Bất quá lần này, những cái kia ác quỷ thanh âm vô cùng thê lương. Chỉ vang chỉ chốc lát, liền im bặt mà dừng. Đều bị phục thi pháp thước cho nhanh chóng thôn phệ hết. Phục thi pháp thước đại hiển thần uy, lại cứu ta một mạng. Thân thể của ta lần nữa khôi phục chi giác. Cái này tiểu bà nương thật đúng là đủ hung ác a. Có như thế một cái lợi hại chiêu hồn phiên, không biết muốn bao nhiêu cái mạng người điền vào đi, mới có thể làm ra dạng này một cái tà ác pháp khí. Nhìn bộ dáng dấp còn có thể cả ngày chơi đùa những vật này làm cái gì. Thật sự là không nghĩ ra. Coi như phía trước nhất một bộ hắc mao cương thi hướng phía nhà tao tới thời điểm. Ta chợt một cái Lý Ngư đả đĩnh lần nữa đứng lên đến. Mượn quán tính, một chút nhào vào kia hắc mao cương thi trên thân. Chỗ dùng rất lớn khí lực liền hướng phía kia hắc mao cương thi đụng tới. Kia hắc mao cương thi bị ta đụng bay ra ngoài, đập vào đằng sau mấy cỗ cương thi trên thân. Cái đụng này bờ vai của ta đau nhức. Cái này hắc mao cương thi thật không là bình thường cứng rắn. Cùng khối sắt không hề khác gì nhau. Ta hướng kia viên hướng thần phương hướng nhìn thoáng qua. Nhưng gặp viên hướng thần đã co quắp ngã trên mặt đất. Bất quá hắn cái kia sư tỷ tựa hồ 10 phần quan hệ tiểu tử này an nguy. Chỉ khiến cái này hắc mao cương thi dây dưa kéo lại ta. Nàng thì ngồi xổm trên mặt đất, lo lắng hỏi viên hướng thần tình huống như thế nào. Viên hướng thần tính mệnh khẳng định là không có chuyện, chỉ là bị ta say ngất mà thôi. Viên hướng thần nói trên người hắn một chút khí lực đều không có. Bộ dáng 10 phần sợ hãi, kia tiểu bà nương hung tợn hướng phía ta bên này nhìn thoáng qua. Chợt từ trên thân lấy ra một vật, có chút giống là xương cốt. Đặt ở viên hướng thần trước mũi để hắn ngửi một chút. Ta xem xét cái này tiểu bà nương lấy ra dạng này một vật. Nghĩ thầm, chuyện xấu, cái này tiểu bà nương không có giải dược a. Tiết tiểu thất cho đồ vật sẽ không như thế không đáng tin cậy đi. Tùy tìm một người liền có thể giải hết. Bất quá ta phát hiện ta hoàn toàn là quá lo lắng. Viên hướng thần ngửi một cái vật kia về sau. Thân thể là có thể động, chỉ là còn không thể đứng dậy. Lúc này liền ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, dùng linh lực vẫn là thôi động đan điền, ý đồ đem cơ thể chúng ma phí hóa linh tán độc bước cho ra ngoài thân thể. Viên hướng thần tiểu tử này hôm nay ta khẳng định không giết được hắn. Mà kia tiểu bà nương tu vi tựa hồ lại tại trên ta. Còn có cái này 8 cỗ hắc mao cương thi. Cùng lâm bà hóa thành thi sát ở đây. Ta ước lượng một chút mình thực lực. Đoán chừng vẫn là làm không nằm xuống cái này tiểu bà nương. Lại dùng ma phí hóa linh tán. Khẳng định là không thể thực hiện được. Kia tiểu bà nương khẳng định là có phòng bị. Lúc này không chạy. Chờ đến khi nào? Chạy đi. Thừa dịp kia tiểu bà nương chiêu hô viên hướng thần thời điểm. Ta tránh khỏi kia mấy cỗ cứng ngắc hắc mao cương thi liền hướng phía một đầu núi nhỏ đường. Chạy tới, thế nhưng là không có chạy lên mấy bước. Một trận âm phong từ 4 phương 8 hướng đánh tới. Lúc này liền kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Ta dừng lại bước chân, trong tay cầm phục thi pháp thước. Hướng 4 phía nhìn, nhưng gặp một đoàn màu đỏ sát khí đem ta bao quanh bao khỏa. Sau một lát, kia một đoàn màu đỏ sát khí dần dần ngưng tụ thành hình người. Vừa nhìn thấy những này màu đỏ sát khí ngưng tụ thành hình người, ta lập tức liền ngây ngẩn cả người. Những vật này ta gặp qua, lần thứ nhất gặp bọn họ thời điểm vẫn là tại La Hưởng căn biệt thự kia bên trong. Mấy cái này là viên hướng thần dùng tà pháp luyện chế thành đại đầu quỷ hài tử. Não to như đấu, thân thể rất nhỏ, kia thật to trên đầu mọc ra thưa thớt mấy cọng tóc phát. Cả cái đầu thượng răng đầy dọa người màu đỏ mạch máu. Hai mắt huyết hồng, khẩu sinh răng nhọn, mười phần tà ác, tục ngữ nói tốt, tiểu quỷ khó chơi, những vật nhỏ này hung tàn nhất bất quá. Ra tay cũng là vô cùng tàn nhẫn nhất, vừa lên đến chính là muốn mạng người đồ vật, nhưng là mấy cái này tiểu quỷ sau lưng, ta còn chứng kiến một cái khác không giống bình thường tiểu quỷ. Cái này tiểu quỷ mặc một thân máu quần áo màu đỏ, 3-4 tuổi bộ dáng, ghim hai cái bím tóc nhỏ, một đôi mắt huyết hồng, đầu của nó cũng không lớn. Nhưng là con mắt đỏ ngầu bên trong tràn đầy đều là tà ác. Trên mặt có tung hoành dày đặc mạch máu. Vừa nhìn thấy cái này tiểu quỷ, trong tim ta chính là một trận như bài sơn đảo hải khổ sở. Bởi vì cái này tiểu quỷ liền là tiểu quỷ yêu manh manh. Là ta xem làm nữ nhi tồn tại. Vậy mà để viên hướng thần cái này hỗn chướng vương bát đản luyện hóa thành tà ác tiểu quỷ. Ta đột nhiên liền có một loại muốn tức miệng mắng to xúc động. Nhà ta manh manh là cỡ nào tốt một đứa bé. Mặc dù cũng là tiểu quỷ, nhưng là một cái thiện lương tiểu quỷ. Nếu là dùng tà ác yêu pháp luyện chế về sau, nó dĩ vãng thần thức liền sẽ mẫn diệt. Triệt để luôn là một loại công cụ sát nhân. Nói cách khác, hiện tại manh manh đã không phải là trước kia cái kia manh manh. Nó hiện tại biến thành giống là tiểu quỷ yêu tồn tại. Triệt để hung tàn tà vật. Ta thật vất vả đem manh manh thần thức từ tiểu quỷ yêu trên thân tách ra ngoài. Kia là bốc lên nguy hiểm tính mạng. Mỗi một lần đều giống như một hơi sinh 8 đứa bé thống khổ. Bây giờ bị bọn hắn một chút liền đánh về nguyên hình. Lòng ta có thể không đau à. Khi nhìn đến manh manh biến thành cái dạng này về sau. Nước mắt của ta hơi kém tràn mi mà ra. Sau đó, một cỗ vô biên phẫn nộ ngay tại ngực bắt đầu cháy rừng rực. Đem ân nhân của ta Lâm bà luyện hóa thành thi bạt. Lại đem ta coi là nữ nhi manh manh luyện hóa thành tiểu quỷ. Đại gia ngươi, ngươi bố khỉ, ta chỗ đó yếu ớt. Dao của ngươi liền hướng chỗ đó đâm. Đây là ta ranh giới cuối cùng cùng vảy ngược. Ai nếu là dám đụng vào, ta liền liều mạng với hắn. Đại gia, không chạy, liều mạng, hôm nay chính là ta Ngô Cửu Âm chết ở chỗ này. Cũng không để các ngươi tốt hơn, các ngươi mẹ nó trả ta manh manh. Ta một chút liền đem phục thi pháp thước lấy ra, tại vô biên phẫn nộ cùng thống khổ phía dưới. Đan điền chi lực tăng vọt. Phục thi pháp thước cuối cùng chấm đỏ mà lóe lên một loại yêu dị đến cực điểm hồng quang. Trong tay ta hơi rung nhẹ, nó lại một lần nữa đói khát khó nhìn, muốn thôn phệ hết thảy âm tính khí chàng. Tốt a, ta Ngô Cửu Âm hôm nay liền thỏa mãn ngươi, để ngươi giết cái thống thống khoái khoái. Làm ta vừa lấy ra cái này phục thi pháp thước. Bên người vờn quanh mấy cái kia đại đầu quỷ hài tử lập tức lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hướng bốn phía tản ra, chỉ có manh manh hướng phía ta bên này phiêu đi qua. Ánh mắt của nó là tà ác như thế, còn vươn đầu lưỡi liếm môi một cái, muốn một ngụm đem ta nuốt vào bụng bên trong cảm giác. Trong tay cầm phục thi pháp thước, nhìn xem giờ này khắc này manh manh. Nước mắt của ta liền chảy xuôi xuống tới, mặc dù lúc này manh manh là một cái hung tàn tiểu quỷ, nhưng là ta thật không xuống tay được. Vừa nhìn thấy nó cái dạng này, ta liền nhớ lại dĩ vãng chúng ta tại một điểm từng ly từng tí. Nó phiêu đáng tại ta trong phòng bộ dáng. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.